Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 752 Captain Marvel chất vấn. Thêm càng cầu vé tháng. New York đại chiến 12 thiên hậu. Cũng chính là 2007 năm 7 nguyệt 29 ngày, một con thuyền phi thuyền vũ trụ đột nhiên xuất hiện ở địa cầu quỹ đạo nội. Phi thuyền tốc độ cực nhanh. Không có địa cầu bên này theo đuổi vận tốc ánh sáng cùng siêu vận tốc ánh sáng phi hành hình thức, mà là thực xảo diệu, thực thần kỳ mà từ một cái điểm đột nhiên nhảy ra tới, còn không đợi mặt đất làm ra phản ứng. Bọn họ đã đột phá tầng khí quyển. Mũi tên nhọn bay về phía nước Mỹ Tây Bộ. Một cái không có trên bản đồ thượng đánh dấu ra tới căn cứ quân sự, Loki cố ý cọ tới cọ lui ngầm phi thuyền. Chính là tưởng chờ Asgard bên kia người tới. Hắn ở Asgard cũng là có thân tín. Vừa tiến vào địa cầu phạm vi, hắn liền thu được thủ hạ hội báo. Odin còn ở trầm miên. Trước mắt Asgard mạnh nhất thần linh chính là Thor, cao hứng. Chính mình cuối cùng là đã trở lại. Căn cứ quân sự binh lính đem phi thuyền bao quanh vây quanh. Nhưng hắn vẫn là không nóng nảy không hoảng hốt. Một cái đóng cửa động cơ. Lấy cây búa, khai cửa khoang, đi xuống tới động tác lăng là kéo dài 3 phút thời gian, không được đả thương người. Carol, Danvers nhỏ giọng cảnh cáo Loki, đương nhiên, ta đều nghe ngươi. Loki biểu hiện đến phi thường thành thật, thậm chí còn lui về phía sau nửa bước, đem Carol, Danvers đột hiện ra tới, tựa hồ là ở nói cho mọi người. Chính mình bên người vị này mới là vai chính, căn cứ quân sự binh lính rất là đề phòng mà nhìn bọn họ. Ai cũng không nói chuyện, thời gian không dài. Phil, Coulson liền từ trong căn cứ chạy ra tới, hắn hẳn là xem qua phía sau máy theo dõi. Cho nên đối với hai người đã đến cũng không ngoài ý muốn, người hiền lành hôm nay biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hắn liếc liếc mắt một cái Loki, lúc sau nhìn về phía Carol. Danvers, Carol, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Người hôm nay đến phóng cũng không hữu hảo, Carol. Danvers ánh mắt xa xa mà đầu hướng căn cứ quân sự bên trong. Nick, Fury đâu? Fury cục trưởng thực mau liền đến, ha. Carol, Danvers có điểm ngoài ý muốn. Tên kia đều lên làm cục trưởng. Ta nhớ rõ lúc trước hắn mới là tam cấp đặc công đi. Thời gian quá đến thật là nhanh, lúc ban đầu nói mấy câu còn tính hiền lành. Nhưng nàng ngữ khí đột nhiên biến đổi. Nhưng hắn lúc trước đáp ứng quá ta. Sẽ không lại khởi động thiên mã kế hoạch. Các ngươi cái này căn cứ quân sự nội tại nghiên cứu thứ gì? Là gạt các ngươi thân ái cục trưởng âm thầm tiến hành sao? Carol, Danvers trong ánh mắt hiện ra kim quang. Kia không phải giống nhau ý nghĩa thượng hình dung. Mà là hàng thật giá thật kim sắc năng lượng, nàng càng nắm chặt tả quyền. Gần là vô hình vô chất khí thế khiến cho rất nhiều SHIELD binh lính gần như hít thở không. Thông, ha ha, ta kiến nghị các ngươi chạy nhanh tìm lãnh đạo tới. Ta nhưng ngăn không được nàng. Loki mừng rỡ không được. Lúc này hạ giọng, tựa hồ là ở hảo ý mà nhắc nhở, hai bên rằng có gần 10 phút. Phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm từ xa đến gần. Hắc trứng kho trên cao nhìn xuống thấy được Carol. Danvers gương mặt, hắn thầm mắng một câu, cho chúng ta người gọi điện thoại. Hắn hạ giọng, phân phó bên cạnh phó quan Maria. Hugh, tiên sinh, đều đánh cho ai? Mọi người. Hắc trứng kho sải bước đi xuống phi cơ trực thăng. Lúc này lại thay một bức gương mặt, hi. Carol. Thật là đã lâu không thấy, hắn tưởng biểu hiện đến thân thiện một ít, hòa thuận một ít, đem mâu thuẫn đều cực hạn ở đối thoại cái này mặt. Hắn chính là biết nữ nhân này cường đại, kia quả thực thị phi nhân loại, đáng tiếc Carol. Danvers cũng không ăn này một bộ, nàng chỉ vào nơi xa căn cứ quân sự. Nick, Fury, năm đó ta rời đi địa cầu thời điểm, người đối ta hứa hẹn quá sẽ không lại khai triển cái này thực nghiệm nghiên cứu. Hiện tại ngươi tới nói cho ta, cái kia trong căn cứ đang ở nghiên cứu chính là thứ gì? Đó là NASA chủ đạo hạng mục, ngươi liền nói thẳng. Nơi đó mặt nghiên cứu chính là thứ gì đi, nhân loại đang ở triển khai tinh tế thăm dò kế hoạch. yêu cầu một ít thanh khiết nguồn năng lượng. Nick Fury, người kia phó chính khách sắc mặt làm ta buồn nôn. Người không thể trực tiếp trả lời ta vấn đề sao? Nói cho ta, đó có phải hay không Tesseract? Người hiện tại liền trả lời vấn đề dũng khí đều không có sao? Hắc chứng kho nói gần nói xa. Chính là không nói trong căn cứ quân sự đang ở nghiên cứu chính là thứ gì, Carol. Danvers vài lần tức giận đến nắm chặt nắm tay. Nhưng đều ở cuối cùng buông lỏng ra, lặp đi lặp lại qua lại nói. Lại xả mười mấy phút, Maria. Hugh mở ra một chiếc xe Jeep từ căn cứ nội chạy một cái qua lại. Xe Jeep ghế phụ vị trí ngồi Bruce Banner, người khổng lồ xanh là bị Bella lão đồng học Mockingbird tiểu thư ở Nam Mỹ bên kia tìm được. Trước sau dùng tam dương mì gói cùng hai dương coca. Vừa lừa lại gạt, cuối cùng là đem hau lừa dối trở về nước Mỹ, đường Bruce Banner sau khi tỉnh dậy. Phát hiện chính mình đã đến bí mật trong căn cứ quân sự SHIELD bên này ở nghiên cứu Tesseract. Hắn 7 cái tiến sĩ học vị hoàn toàn có thể có tác dụng. Một phương diện không lo lắng cho mình bạo tàu tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Về phương diện khác cũng xác thật là thích nghiên cứu khoa học công tác. Bruce Banner liền như vậy ỡm ở mà lưu tại trong căn cứ quân sự, Maria. Hugh trước tiên liền đem vị này kéo đến đàm phán hiện trường dương cung bạt kiếm không? Khí kích thích Bruce Banner. Hắn khuôn mặt cùng cổ chỗ hiện ra một mảnh màu xanh lục, phía trước SHIELD đặc công sẽ dùng một ít tiểu động vật, ăn ngon mỹ thực hoặc là nhạc thiếu nhi phân tán hắn lực chú ý. Đánh gãy hoặc trì hoãn hắn biến thân. Nhưng lần này Maria, Hugh không có áp dụng bất luận cái gì thi thố, mà là tùy ý Bruce Banner quay cuồng xuống xe, cũng ở 2 giây sau bắt đầu biến thân, nhiều lần biến thân. Lúc này Hau đã không giống lúc ban đầu như vậy cuồng bạo. Hắn đối với thân thể nhiều ít có một chút lực khống chế. Maria, Hugh năn nỉ nói. Hau, giúp chúng ta. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp, chính mình bị người khác yêu cầu. Đây cũng là SHIELD ở người khổng lồ xanh trên người tìm được một cái có thể bị lợi dụng đặc. Điểm, hảo ngôn hảo ngữ. Ăn ngon uống tốt cung phụng. Người khổng lồ xanh không ngại giúp SHIELD đánh nhau, hắn chậm rãi về phía trước đi. Mỗi bán ra một bước, hình thể liền biến đại một vòng. Mười mấy bước khoảng cách đi tới. Nguyên bản văn nhã giáo thụ liền biến thành cả người lục gia cơ bắp cự hán, có thể nhìn ra được tới. Hắc chứng kho trong khoảng thời gian này ở Bruce Banner cùng hau hai người kia cách trên người thật là hoa không ít tinh lực. Sau khi biến thân người khổng lồ xanh còn nhận thức hắn, hắn dùng chày gỗ giống nhau ngón tay chỉ vào hắc chứng kho, ồm ồm mà nói, hắc chứng, người tốt, các ngươi, nghe, hắn, nói, tựa hồ vì làm chính mình nói càng có khí thế. Nói xong lời cuối cùng hắn càng là nắm tay, giống giận một tiếng, hắc chứng, mấy người đều nhìn về phía cục trưởng tiên sinh, hắc chứng kho sắc mặt bất biến. Như là không nghe thấy giống nhau. Hắc chứng liền hắc chứng đi. Bằng không còn có thể như thế nào? Nói người khổng lồ xanh kỳ thị chủng tộc. Mắng hắn là cái lục chứng. Fury, đây là ngươi dựa vào. Một cái quái vật. Carol, Danvers kẻ tài cao gan cũng lớn. Không có nửa điểm sợ hãi không nói. Ngược lại rất có hứng thú mà đem người khổng lồ xanh trên dưới đánh giá hai mắt. Hết chương.